Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233. Sau đó, quản lý Liên Dâu Ca Đờ gọi điện cho ông ty chủ quản. Bởi vì cô ta thấy rằng Ca Đờ đang làm những việc rất nguy hiểm, thậm chí bỏ qua cả lợi ích của công ty. Về phương diện công việc, quản lý quả thực thủ đoạn nhiều hơn quy tắc, nhưng cô ta vẫn chưa ác đến mức để mặc cho nghệ sĩ của mình đi phá hoại gia đình người khác. Cô ta cảm thấy nhất thiết phải yêu cầu với đạo diễn xóa bỏ cảnh đó đi. Nhưng Kiều Sâm lại trả lời cô, không sao, tới lúc đó tôi sẽ dùng diễn viên đóng thế. Thực ra, Kiều Sâm cũng nhịn đủ Ca Đờ rồi. Thật sự, ông ấy cho rằng mình đã phí phạm quá nhiều công sức vào cô ta rồi. Vì người đại diện của Ca Đờ, khi bước vào văn phòng của Jay Johnson, cô ta thấy trên bàn làm việc của Johnson có rất nhiều tài liệu về nữ diễn viên. Và hiển nhiên, Johnson đã đọc hết chúng. Điều này cho thấy anh đang rất nghiêm túc cân nhắc việc thay thế Ca Đờ. Người đại diện muốn ổn định Johnson, nhưng trước hết là Ca Đờ sẽ không còn tùy tiện gây dối nữa. Vì lý do này, người đại diện còn đặc biệt tặng Johnson một chiếc đồng hồ nổi tiếng. Nhưng Johnson thậm chí còn không mở nó ra mà trực tiếp gửi lại cho người đại diện. Tất nhiên, Johnson cũng đã gọi điện cho Đường Ninh. Chỉ là họ không tìm thấy ứng viên nào phù hợp qua nhiều lần sàng lọc trong danh sách diễn viên. Hãy cho Ca Đờ thêm một cơ hội nữa a hát. Dù gì thì nội dung cũng đã được quay nhiều như vậy rồi. Từ bỏ thì thật đáng tiếc đấy. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi nên nghe lời cô nói. Không nên tìm bất kỳ diễn viên nước ngoài nào. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy tự làm tự chịu. Đường Ninh không trả lời Johnson. Phải nói rằng đôi mắt của cô ấy bị thu hút bởi chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em mà Mặc Tử Thân đang xem trên TV. Anh chàng nhỏ bé cầm điều khiển từ xa chạy đến xem một cách nghiêm túc và chăm chú đến bất động. Sau đó, Đường Ninh cúp điện thoại của Johnson và dán mắt vào TV. Hai anh em, anh trai Mặc Tử Hy thích ngủ nướng và hoạt bát. Còn em trai Mặc Tử Thần thì chỉ như một ông cụ. Dù làm gì cũng rỗng người lớn một chút. Trông rất thú vị. Kết quả là Tử Hy trông giỏng một đứa trẻ hơn. Trong khi Tử Thần tỏ ra vẻ trưởng thành rất sớm. Đường Ninh xác định chỉ số thông minh của tên nhỏ này chắc chắn cao hơn cô và Mặc Đình. Đúng lúc này, cổng vào của một đài truyền hình nào đó. Khi Hạ Hàm Mạt và Lâm Thiền bước ra khỏi trường quay, trời vẫn còn mưa. Khi Lâm Thiền lái xe đến, Châu Thanh cũng từ phía sau bước ra. Hàm Mạt, anh Châu. Ánh mắt Hạ Hàm Mạt mê hoặc đặt trên người Châu Thanh. Tôi biết rằng cô có quan hệ tốt với Lâm Thiền, nhưng có một số điều tôi không biết có nên nói với cô hay không. Tôi chỉ là đề nghị chứ không cổ kêu si ý. Hạ Hàm Mạt sững sờ một chút, nhưng vẫn lễ phép nói với Châu Thanh. Anh nói đi, tôi thừa nhận năng lực của Lâm Thiền rất nhiều đây và đối xử với soi rất tết, nhưng tôi nghĩ lý lịch của cô ấy hơi phức tạp. Dù sao thì bạn trai của cô ấy cũng là một quân nhân. Tôi nghĩ sau khi kết hôn thì cô ấy có thể tập trung vào gia đình. Cho nên cô phải chuẩn bị và xem liệu có người đại diện cùng trợ lý phù hợp hay không. Tuy rằng tôi nghĩ Đường Ninh nhất định sẽ thu xếp, nhưng quan trọng nhất chính là nhu cầu của cô. Nghe Châu Thanh nói xong, Hạ Hàm Mạt gật đầu. Cảm ơn Châu ca đã nhắc nhở tôi, nhưng tôi hiện tại cũng không cần. Ừ, tôi chỉ nói cho cô lời từ đáy lòng của tôi thôi. Châu Thanh cũng cười với Hạ Hàm Mạt. Không bao lâu, Lâm Thiền đã lái xe trở lại bên cạnh Hạ Hàm Mạt. Trợ lý của Châu Thanh cũng lái xe đến chỗ anh. Hai người về nhà riêng. Hôm nay Hạ Hàm Mạt có cảm giác, tuy rằng Châu Thanh quả thực muốn ti ti cho cô, nhưng cô thật sự không thể chấp nhận việc Lâm Thiền cứ như vậy mà ra đi. Vì vậy trên đường trở về, cô không thể không hỏi Lâm Thiền. Khi nào thì cô kết hôn? Tôi còn chưa cân nhắc. Lâm Thiển trả lời trực tiếp. Hạ Hàm mặt thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, không phải lúc này. Về phần tình huống mà Châu Thanh để AI chúng ta chỉ có thể chờ ngày đó đến. Rồi nói sau, Kader muốn có được Mặc Đình nên cố gắng nghĩ cách để cô ta có thể tiếp xúc thân thê với Mặc Đình. Tình cảm của cô ta dành cho Mặc Đình chắc cả đoàn phim đều có thể nhìn thấu được. Cách chương.